Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, chương 797 Tượng Lập Thư Viện 72. Chương 797 Tượng Lập Thư Viện 72, cũng hảo, Hạ Tịch gật đầu. Nếu ngươi có thể làm rõ ràng dư lại người chơi thuộc về cái nào trận doanh, cũng coi như giảm bớt ta gánh nặng, chúng ta một cái trận doanh. Đây là ta nên làm. Triển Ngộ khách khí mà đáp lại, ta chờ lát nữa sẽ đem ngươi phóng tới một cái theo dõi manh khu, sau đó chính ngươi đi trở về đi. Hạ Tịch đối Triển Ngộ nói, cụ thể ngươi như thế nào cùng những cái đó lão sư giải thích, lại như thế nào cùng người chơi khác nói, ta mặc kệ, ngươi tự do phát huy là được. Chỉ cần đừng đem ta cùng ngươi nói chuyện nội dung nói ra đi. Mặt khác ngươi nói như thế nào đều không quan trọng, ngươi không cùng ta cùng nhau sao? Triển Ngộ mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngươi chẳng lẽ muốn trốn học? Đương nhiên, ta còn muốn thăm dò nhà này thư viện bí mật đâu. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, chờ ta thăm dò xong rồi, ngươi nếu là còn sống, ta sẽ tìm đến ngươi. Triển Ngộ lập tức minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Nhưng hắn đã không có cảm thấy thất vọng, cũng không có bất luận cái gì oán giận cảm xúc, hắn không có đạo lý làm Hạ Tịch toàn bộ hành trình đều mang theo chính mình. Đặc biệt có chút hành động khả năng cần thiết một nhân tài có thể bảo đảm bí ẩn, ta đã biết. Hắn trịnh trọng mà đối Hạ Tịch nói, chính ngươi hành động cũng muốn cẩn thận. Hạ Tịch đem Triển Ngộ phóng tới khu dạy học ngoại một chỗ góc tường. Trước khi đi, nàng đối Triển Ngộ nói, ngươi tận lực đừng làm cho chính mình tài đến trừng phạt khu. Vạn nhất không cẩn thận đi vào, nhất định phải tiểu tâm kẻ cơ bắp. Hắn hẳn là có điểm khó đối phó, ta nhớ kỹ. Triển Ngộ gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Hạ Tịch liền như vậy bay đi. Bất quá nàng không có lập tức bay trở về theo dõi lâu mái nhà, mà là đi trước một chuyến tóc húi của lão sư tử vong phòng. Nàng đem điện thoại cầm đi, phía trước bởi vì hành động không có phương tiện, cho nên mới đem điện thoại giấu ở chỗ này. Hiện tại nếu tính toán trốn học tự chủ hành động, di động cũng liền không cần thiết ẩn nấp rồi. Hiện tại cái này điểm, bọn học sinh đều còn ở sân thể dục thượng nghe tẩy não đại hội. Các lão sư cũng đều đi sân thể dục giám sát bọn học sinh. Hạ Tịch cầm di động không có bất luận cái gì trở ngại, bắt được di động lúc sau, nàng mới bay trở về theo dõi lâu mái nhà. Trần Minh Viễn đã ở mái nhà chờ, thái dương dần dần trở nên nóng bỏng. Nóc nhà không có bất luận cái gì che đậy, cũng liền phá lệ phơi người. Hạ Tịch rơi xuống đất lúc sau, từ ô đựng đồ nhảy ra một phen ô che nắng. Trần Minh Viễn thấy Hạ Tịch mở ra ô che nắng, một bộ phảng phất là ở đi dạo phố yêu nhã bộ dáng, hắn tức khắc cảm thấy tâm tình thực phức tạp, có điểm hâm mộ, có điểm ghen ghét, còn có điểm vô ngữ. Này đều khi nào, nữ nhân này cư nhiên còn có tâm tư chú ý chống nắng. Hạ Tịch liếc mắt một cái xem thấu Trần Minh Viễn tâm tư, nàng cười tủm tỉm mà nói, chống nắng là vì phòng ngừa phơi thương, vạn nhất phơi bị thương làn da lại ngứa lại đau, còn dễ dàng đến làn da ung thư. Đây là vì khỏe mạnh suy nghĩ. Trần Minh Viễn thấy chính mình tâm tư bị nhìn thấu, hắn có chút xấu hổ mà ho khan một tiếng, sau đó nói sang chuyện khác, ta hỏi qua, Mạ Oánh Oánh cũng là Lam Phương trận doanh. Nàng ở ta nói chính mình trận doanh lúc sau, liền rất kích động mà nói nàng chính mình trận doanh, cho nên Chu Vi Vi là Hồng Phương trận doanh. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, nếu Mạ Oánh Oánh cùng Chu Vi Vi đều là Lam Phương trận doanh, Trần Minh Viễn không cần phải tách ra nói, hơn nữa phía trước nhiều mặt phân tích đều cho rằng Chu Vi Vi là Hồng Phương trận doanh xác suất tương đối cao. Đối với như vậy kết quả, Hạ Tịch sáng sớm liền có chuẩn bị. Ân, Trần Minh Viễn biểu tình không phải thực hảo. Chu Vi Vi ở ta nói chính mình trận doanh lúc sau còn ấp úng, khẳng định là Hồng Phương trận doanh, này không thể nghi ngờ là chứng minh rồi Chu Vi Vi vứt bỏ hắn, đi đến cậy nhờ Chu Lập Vĩ. Tấu chương xong, hết chương.